Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, Sở Phong phản kích. Vừa mới nói xong, cả phòng đều an tĩnh lại. Bị hắn kiểu nói này, mỗi người đều sững sờ. Trong đầu nhịn không được nhớ lại lần trước công ty rơi vào nguy cơ thời điểm. Là thiếu niên kia đứng ra cứu vãn toàn bộ công ty. Đúng a, Dương chủ tịch, không bằng chúng ta tìm Sở lão bản thử một chút a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị nhen lửa hy vọng, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Khải Dân. Trong lúc bất tri bất giác, Sở Phong đã trở thành công ty người đáng tin cậy. Công ty vừa gặp phải hiểm cảnh, mọi người cái thứ nhất nghĩ đến cũng là hắn. Dương Khải Dân đồng dạng ánh mắt sáng lên, lập tức lấy điện thoại di động ra đi tới cửa bên ngoài bấm Sở Phong dãy số. Là Sở Phong lão đệ sao? Thế nào, công ty lại gặp gỡ chuyện gì sao? Điện thoại một đầu khác truyền đến Sở Phong thanh âm. Ây, chấm ngoặc kép, nghe đến cái này, lại, chữ. Dương Khải Dân nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Công ty mỗi lần ra đại sự hắn cái này làm chủ tịch đều giải quyết không? Đều chỉ có thể đi tìm Sở Phong. Cái này khiến hắn 10 phần hổ thẹn. Sở Phong lão đệ, là như vậy, chim cánh cụt đế quốc bọn họ. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên Dương Khải Dân rất hổ thẹn. Nhưng đại sự trước mắt, hắn vẫn là một năm một mười đem chọn sự kiện nói hết ra. Sau đó hắn mở miệng thử dò xét nói. Sở Phong lão đệ, không biết sự kiện này ngươi có biện pháp nào không giải quyết đâu. Cho dù đối với Sở Phong, Dương Khải Dân có rất lớn lòng tin, thế nhưng là lần này đối thủ không còn là trước kia A Miêu A Cầu, mà chính là trước mắt Hoa Hạ thủ phủ Hứa Tiêu chim cánh cụt đế quốc. Dù là Sở Phong lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng như lần trước một dạng đánh tan mộng bờ sông mấy cái kia công ty server. Bởi vì chim cánh cụt đế quốc Internet Security phòng ngự nhân viên đều là thế giới tối đỉnh cấp. Có biện pháp, ngươi chờ một chút a. Các loại điện thoại ta. Sở Phong nói xong liền cúp điện thoại, bắt đầu tự hỏi, chính như Dương Khải Dân phỏng đoán một dạng, muốn là muốn đối với mộng bờ sông một dạng đối phó chim cánh cụt đế quốc, cũng không có dễ dàng như vậy. Như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình Sở Phong đương nhiên sẽ không làm. Hệ thống, đã lâu không gặp, ta muốn rút thưởng. Sở Phong đón đến, tiếp tục nói, khóa chặt nghề nghiệp lập trình viên trò chơi người chế tác. Vừa mới nói xong, quen thuộc rút thưởng vòng quay lớn liền xuất hiện tại trước mắt. Game online, kiếm linh trò chơi nhỏ tham ăn xà game online, Overwatch single game, Diablo game mobile, Mi World Block Art game mobile, Piano Time. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được game online Anh Hùng Liên Minh. Trò chơi giới thiệu vắn tắt, đệ nhất không gian bên trong đứng đầu MOBA cạnh tranh võng du. Đứng đầu nhất 5 người chơi game trò chơi đại biểu thần tác. Trò chơi này rất không tệ. Sở Phong đại khái nhìn một chút, trước mắt hắn chỗ ở thế giới bên trong còn không có loại này loại hình trò chơi. Mặc dù có đó cũng là lung ta lung tung hỏng bét trò chơi. Trò chơi này chỉ cần vừa tuyên bố ra ngoài, nhất định sẽ nhấc lên một cỗ triều dâng. Ai, bất quá nhức cả trứng là, một trò chơi không cách nào tại trong ngắn hạn chế tác được a. Sở Phong phiền muộn, tuy nhiên có cái này trò chơi sách lược nội dung, nhưng cho dù để Phong Diệp dốc hết toàn lực chế tác, chí ít cũng phải 4-5 tháng mới có thể ra lô. Đến thời điểm chỉ sợ tuyệt địa cầu sinh người sử dụng sớm đã bị Hứa Tiêu cho cướp sạch. Sở Phong đang cúi đầu tự hỏi, khóe mắt bỗng nhiên liếc về hệ thống trong ba lô còn có cái lần trước cao trung cắm trại dã ngoại. Lúc hoàn thành liên tục nhiệm vụ thu hoạch được bạch ngân đại lễ bao. Sau đó không chút do dự đem mở ra. Nhất thời mấy chương vé bay ra ngoài, nghề nghiệp kích hoạt vé sao một, nghề nghiệp tâm nguyện vé sao một. Sở Phong sững sờ. Hỏi, hệ thống, nghề nghiệp kích hoạt vé ta gặp qua. Cái nghề nghiệp này tâm nguyện vé là cái quỷ gì? Vừa dứt lời, một cái giao diện thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên, nghề nghiệp tâm nguyện vé tác dụng, có thể khóa chặt hiện hữu nghề nghiệp, tiến hành tâm nguyện cầu nguyện. Chỉ cần tâm nguyện khác làm khó dễ hệ thống đem giúp ký chủ thực hiện. Có thể, Sở Phong nhất thời đại hỉ, cái này tâm nguyện vé thế nhưng là cái thứ tốt, vừa vặn có thể giúp hắn giải quyết việc cần kíp trước mắt. Hệ thống, ta muốn sử dụng nghề nghiệp tâm nguyện vé. Tâm nguyện ta là, giúp ta lập tức chế tạo ra anh hùng liên minh cái trò chơi này. Leng keng trải qua kiểm tra. Ký chủ tâm nguyện hợp lý, hệ thống bắt đầu thực hiện. Mấy giây về sau, Sở Phong trong tay thì thêm một cái USB. Hắn đương nhiên minh bạch, hệ thống đem chế tác anh hùng liên minh sinh ra trò chơi trực tiếp tồn tại cái này USB bên trong. Ha ha, hệ thống, đa tạ. Sở Phong lại không chần chờ, lập tức tìm máy tính bắt đầu copy trò chơi. Chuẩn bị gửi đi đến Dương Khải Dân cái kia. Phong Diệp công ty bên trong, Dương Khải Dân cùng Sở Phong thông hết điện thoại trở lại phòng họp về sau. Rất nhiều nhân viên đều theo dõi hắn, truy vấn, thế nào, Dương chủ tịch, Sở lão bản nói thế nào? Dương Khải Dân lắc đầu, tuy nhiên Sở Phong lão đệ nói hắn có biện pháp, nhưng ta cũng không biết hắn tính thế nào, còn thật có biện pháp. Các công nhân viên nhất thời sửng sốt, bọn họ cũng chỉ là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, muốn nhìn một chút Sở Phong có biện pháp nào không, thật không nghĩ đến Sở Phong thế mà còn thật nói hắn có biện pháp. Một số tận mắt chứng kiến qua Sở Phong năng lực nhân viên lựa chọn tin tưởng, nhưng một bộ phận khác nhân viên lại là trong bóng tối lắc đầu, khe khẽ bàn luận lên. Tuy nhiên Sở Phong lần trước xác thực cứu vãn công ty, nhưng lần này đối thủ thế nhưng là chim cánh cụt đế quốc nhà tương đương, thì đúng vậy a. Chim cánh cụt đế quốc có thể so sánh mộng bờ sông những cái kia công ty lợi hại nhiều. Ngươi nói hắn hội giải quyết như thế nào? Không biết, dù sao ta cảm thấy hắn giải quyết không? ... dưới cái nhìn của bọn họ. Sở Phong tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là cùng Hứa Tiêu cái này tránh thức lợi hại đại nhân vật so ra, chỉ sợ vẫn là tồn tại chênh lệch. Lần này giữa hai người giao thủ, bọn họ cũng không coi trọng Sở Phong. Đinh đinh đinh, lúc này, Dương Khải Dân điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại di động nhận, nghi ngờ nói, Sở Phong lão đệ, làm sao nhanh như vậy thì gọi điện thoại cho ta? Dương Khải Dân, ta phát một phần văn kiện cho ngươi, ngươi tiếp thu một chút, vật kia sẽ thành Phong Diệp chiến thắng pháp bảo. A, cái gì văn kiện? Dương Khải Dân thần sắc nhất thời nghiêm túc, một cái ta đơn độc chế tác hoàn toàn mới trò chơi. Tất cả trò chơi lỗ thủng các loại hậu kỳ phương diện sự vật ta đều sửa đổi xong. Trò chơi này không dùng tiến hành nội trắc, trực tiếp tuyên bố ra ngoài. Cùng chim cánh cụt đế quốc cạnh tranh. Cái gì? Sở Phong lão đệ, ta không nghe lầm chứ? Dương Khải Dân khẽ giật mình, lập tức bật máy tính lên, đem du hí văn kiện tiếp thu xuống tới lặp đi lặp lại xem xét. Nhân viên khác nhóm cũng ào ào bốn phía, tất cả mọi người càng xem phía dưới thì càng kinh ngạc. Cái này, đây cũng không phải là phổ thông trò chơi nhỏ a. Đây là khoản đại hình game online, mà lại nội dung vô cùng tinh mỹ. Đây thật là Sở Phong một người chế tác được. Các công nhân viên ào ào che lên miệng. Một trò chơi đến toàn bộ công ty mười mấy người vất vả chế tác chừng nửa năm. Thế nhưng là Sở Phong một người vậy mà liền hoàn thành. Quả thực không thể tin. Hắc, ngươi xem đi, ta liền nói chúng ta Sở Phong lão bản nhất định được. Ngươi còn không tin, đứng tại Sở Phong cái kia nhân viên nhất thời mừng rỡ vạn phần. Mà những cái kia cho rằng Sở Phong không được, thì xấu hổ không gì sánh được. Tốt tốt tốt Sở Phong, thật không nghĩ tới ngươi còn có dạng này đòn sát thủ. Dương Khải Dân nhất thời vui mừng nhướng mày, cười to nói, vậy kế tiếp thì đến phiên chúng ta Phong Diệp khai hỏa phản kích chiến thời điểm. Điện thoại một đầu khác, Sở Phong tắt điện thoại, ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hứa Tiêu, người rốt cục nhịn không được sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.